Y Vương Vạn Dặm Truy Thê. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cô càng sốt ruột thì lại càng mất bình tĩnh, bất giác rơi vào bẫy của đối phương. Hiển nhiên cô đã bối rối không biết nên làm sao. Trong đám đông chung quanh, một gã gầy còm nói: "Tao nhổ vào, giàu thì giỏi lắm mà, tông chúng người khác không xin lỗi mà còn có lý hả?" Câu nói này khơi dậy tâm lý hận giàu của không ít người. Đều bắt đầu chỉ trỏ vào Tư Đồ Y Nhạn, nói những lời rất khó nghe. Ninh Vũ Phi ăn bánh bao, nhìn chung quanh, thầm nghĩ sao mọi người lại bắt đầu đổi đầu mâu công kích mỹ nữ kia. Lúc này, Tư Đồ Y Nhạn tức giận sắp khóc, chuẩn bị vào trong xe lấy di động gọi người nhà tới giúp mình. Gã đầu chọc lại giật điện thoại của cô, hung tợn nói: "Sao, cô định gọi người nhà của cô tới chèn ép chúng tôi hả?" "Không phải, anh trả điện thoại cho tôi." Tư Đồ Y Nhạn vốn nhu nhược, ánh mắt bắt đầu ngấn lệ. "Hừ, hôm nay người nhà cô tới đây cũng phải chịu trách nhiệm." Một người phụ nữ trung niên đi tới an ủi Tư Đồ Y Nhạn. "Cô gái à, cho họ một khoản tiền đuổi đi. Không thì lỡ báo cảnh sát, cho dù cô là con nhà giàu cũng phải chịu trách nhiệm." Nghe vậy, Tư Đồ Y Nhạn cũng tán thành. Đối phương cũng chỉ đòi tiền mà thôi, mình cũng chỉ còn cách của đi thay người. Tư Đồ Y Nhạn hỏi: "Anh muốn bao nhiêu tiền?" Miệng ông lão này chảy máu, chắc chắn bị nội thương, kiểu gì cũng phải tĩnh dưỡng 2-3 năm. Dù gì cô cũng phải cho 300-400 triệu chứ nhỉ? Gã đầu chọc ngoác mồm đòi tiền. "Cái gì? 300-400 triệu ư?" Người phụ nữ trung niên còn nói: "Ôi dào, cô bé ngốc à, tiền quan trọng hay là thanh danh của cô quan trọng hơn?" Nghe vậy, Tư Đồ Y Nhạn lại mềm lòng, lấy một tấm thẻ ngân hàng trong túi sách nói: "Trong thẻ này là 300 triệu, toàn bộ tiền của tôi, mã pin là 6 số 6. Khi gã đầu chọc nhận tấm thẻ thì một giọng nói không hài hòa vang lên: "Hãy khoan, người thành phố mấy người diễn xuất giả chân quá đấy." Không chờ mấy người hồi phục tinh thần, Ninh Vũ Phi đã giật lại tấm thẻ. Sau đó nhìn gương mặt xinh đẹp của Tư Đồ Y Nhạn nói: "Mỹ nữ, gặp chuyện thì chịu khó động não đi." Nói rồi tiêu sái nhét tấm thẻ vào túi sách của Tư Đồ Y Nhạn. Đương nhiên chỉ có mình Ninh Vũ Phi tiêu sái mà thôi. Người chung quanh đều nghĩ thằng nghèo từ đâu ra vậy. Tán gái không nhìn trường hợp gì cả. Gã đầu chọc phẫn nộ túm vai Ninh Vũ Phi, quay mặt anh sang đây, quát lên: "Oát con, chỗ này không liên quan gì tới mày hết. Cút sang một bên đi. Đừng muốn ăn đòn." "Xin lỗi, đương nhiên là liên quan tới tôi." Ninh Vũ Phi lười biếng nói. "Mày!" Gã đầu chọc muốn đánh Ninh Vũ Phi, nhưng người chung quanh đều đang nhìn. Thế là gã hạ giọng nói bên tai anh: "Sang chỗ khác đi, làm xong tao cho mày 3 triệu. "Không cần thiết, tôi không cần tiền, tôi chỉ thấy ông lão này đáng thương thôi." "Rốt cuộc mày muốn sao hả?" "Đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt." Gã đầu chọc bắt đầu đe dọa. Ninh Vũ Phi nhẹ nhàng đẩy gã đầu chọc lảo đảo lùi lại mấy bước, kinh ngạc thầm nghĩ thằng nhóc này lấy đâu ra sức đẩy mình. Ninh Vũ Phi đi đến trước mặt ông lão, nói: "Ông không có việc gì thì về nhà nghỉ ngơi đi, còn làm bậy nữa thì sẽ không sống được nửa năm đâu." "Mày nói hưu nói vượn gì thế hả? Tao suýt nữa bị con bé này tông chết mà." Lão già nói. Ninh Vũ Phi thò tay quẹt máu tươi dính trên Maserati bỏ vào miệng nếm thử. Nói: "Sốt cà chua, còn rất tươi mới. Mọi người không tin thì nếm thử đi." Lần này, gã đầu chọc bắt đầu kích động. Người phụ nữ trung niên kéo áo gã ta ra hiệu mau đi thôi, cảnh sát tới thì không được đâu. Hai người giả vờ lùi lại, trực tiếp đẩy đám đông vây xem rời đi. Lão già còn lại thấy người phe mình chạy thì cũng đứng dậy kêu to: "Chấm, hai đứa súc vật kia. Ái chà, ông bị con trai con dâu của mình chọc giận hết đau luôn à, Ninh Vũ Phi trêu ghẹo. Cậu, đừng có nói người khác nữa. Ông trở về tích đức đi. Sắp sống không được nửa năm mà còn không biết quý trọng sinh mệnh. Lão già ủ rũ bò chạy. Chuyện tốt hôm nay đều bị phá hỏng. Tư Đồ Y Nhạn sửng sốt nhìn Ninh Vũ Phi. Không ngờ lại có một chàng trai tuấn tú như vậy giải vây cho mình. Nhất thời nhịp tim đập rộn ràng. Cô đi tới nói. Cảm ơn anh. Xin hỏi anh tên gì? Sau này tôi cũng tiện báo đáp cho anh. Báo đáp thì khỏi đi. Tôi chỉ không muốn thấy cô bị một đám lừa đảo lừa tiền mà thôi. Còn nữa, tên tôi là Ninh Vũ Phi. Cô muốn mời tôi ăn cơm hay dạo phố mua đồ gì cũng được hết. Ninh Vũ Phi cười nói. Nghe vậy, Tư Đồ Y Nhạn đỏ mặt. Nói, tên tôi là Tư Đồ Y Nhạn. Rất vui được làm quen với anh. Nhìn bàn tay ngọc ngà trắng nõn của đối phương vươn ra. Ninh Vũ Phi cũng vươn tay ra bắt tay với cô. Quả nhiên là mịn màng trơn bóng. Bảo dưỡng tốt hơn những cô gái bình thường. Rất cảm ơn anh đã giúp tôi. Anh muốn đi đâu? Tôi đưa anh đi nhé. Ninh Vũ Phi lấy di động ra xem đồng hồ. Nói, ấy chết, còn 30 phút nữa. Sắp trễ rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhập học đấy. Anh đừng lo, tôi có thể đưa anh đi. Anh học trường nào? Đại học Long Diệu. Tư Đồ Y Nhạn còn tưởng mình nghe nhầm. Nhưng Ninh Vũ Phi thật sự nói là Đại học Long Diệu. Cô vui vẻ nói. Tôi cũng học Đại học Long Diệu. Nhưng tôi học ngành âm nhạc. Chúng ta thật có duyên. Đúng là rất có duyên. Ninh Vũ Phi sờ mũi. Anh lên xe đi. Ninh Vũ Phi ngồi vào trong xe. Lập tức ngửi thấy mùi hoa sơn trà. Mỹ nữ đúng là mỹ nữ. Nước hoa cũng đắt tiền. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh. Tư Đồ Y Nhạn nói. Ninh Vũ Phi, anh học ngành nào? Ngành toán học, hôm qua mới báo danh. Nhưng trường học đã khai giảng 2 tháng. Sao hôm qua anh mới báo danh? Tư Đồ Y Nhạn khó hiểu. Hầy, hôm qua tôi mới tới thành phố Ngọc Trai nên hôm qua mới tới báo danh thôi. Chẳng lẽ anh là sinh viên đặc chiêu? Ừ, đúng là sinh viên đặc chiêu. Nghe vậy, Tư Đồ Y Nhạn không nhịn được quan sát Ninh Vũ Phi. Thầm nghĩ chẳng lẽ đây là người mà ba mình muốn mình tiếp cận? Nếu đúng là vậy thì cô có thể từ bỏ băn khoăn. Bởi vì Ninh Vũ Phi chẳng những đẹp trai mà còn thích giúp đỡ người khác. Tràn ngập chính nghĩa, quả thực đúng tiêu chuẩn kén vợ kén chồng trong lòng mình. Mỹ nữ, cô lái xe mà cười ngây ngô như vậy nguy hiểm lắm. Trán Ninh Vũ Phi toát mấy hắc tuyến. Chẳng lẽ Tư Đồ Y Nhạn thấy mình đẹp trai, lại giúp cô ấy nên bắt đầu si mê mình. Tư Đồ Y Nhạn cũng tỉnh táo lại. Nghiêm túc lái xe, thầm nghĩ sau này mình nhất định phải tiếp cận Ninh Vũ Phi mới được. Không chỉ vì cha mình muốn mình tiếp cận anh ấy, mà Ninh Vũ Phi cũng thực sự rất thu hút mình. Ninh Vũ Phi, sau này tôi có thể tới tìm anh không? Tư Đồ Y Nhạn e thẹn hỏi. Ninh Vũ Phi cũng sửng sốt, cười nói. Được chứ, tôi học lớp A1 toán cao cấp, có thể tới tìm tôi chơi. Tôi mới tới đây nên cũng chẳng có bạn bè gì. Ừ, cách chương.